xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hơn 40 năm, ông Định vẻn vẹn 2 cuộc trở về. Một lần cách đây tròn 1 giáp, ông rước hũ di cốt thân phụ về làng an táng cạnh bộ phần thân mẫu. Nhân thể, chào hỏi họ hàng, thăm thằng Hiền đồng môn bị tai biến nằm rãi thượt mấy năm rồi. Cái buổi gặp gỡ nhiều gượng gạo ấy, vợ nó, người yêu đầu của ông, ngồi xoa bóp tay chồng, ngúc ngoác mái tóc xác xơ, sụt sịt những lời oán thán cải lương nhạt nhẽo. Lần này về cùng anh em xây dựng ngôi từ đường họ Vũ. Nói thế cho có vẻ to tát, thực ra chỉ có mỗi việc ký vào tờ giấy đồng ý cho phá ngôi nhà cũ đã bỏ không mấy chục năm trên miếng vườn Hương Hòa ông đứng tên sử dụng. Đơn giản vậy, ông đã ủy quyền, nhưng họ bắt ông phải hiện diện, cho nó chính danh, cho nó chắc. Chao ôi, gia đình ông ở làng giờ còn ai đâu mà họ sợ rắc rối sau này chứ. Mẹ mất lâu rồi, cha đi kháng chiến, biển biệt, mình ta, tự tập, bước ta đi. Hồi đang học năm cuối tổng hợp văn, một đêm mưa rầm rả rích, ông buồn bã viết liền một mạch mấy chục câu thơ, khổ nào cũng mang tâm trạng cô đơn u sầu. Viết xong, ông vứt vào giữa đám giấy má đầu giường. Nào ngờ, thứ hai tuần sau bị gọi lên khoa, rồi lên ban giám hiệu, rồi nhận tờ quyết định, tạm thời đi lao động tận công trường khai thác nứa Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang xa tít. Buổi sáng, ông khoác ba lô đi chào từ biệt. Giáo sư chủ nhiệm khoa bùi ngùi bỗ lưng, cầm tay an ủi. Thầy rất tiếc, thầy rất tiếc. Gọi là tạm, nhưng anh Định đã yên vị làm anh công nhân chặt nứa đóng bè mấy năm liền. Hai lòng bàn tay xẻ ngang xẻ dọc, chẳng biết bao nhiêu là vết sẹo. Một lần được phép về làng, lên ủy ban trình giấy, người bạn chí cốt của cha anh hiện đang làm chủ tịch xã bảo. Nòm bộ dạng anh thế này không ổn rồi, thư thả để qua Tết bác tính cho, mà anh cũng khái tính lắm cơ, đến nông nỗi này còn không lên xin ông Thanh một tiếng. Anh tưởng họ chuyển anh về công trường lao động chỉ vì mấy câu thơ vớ vẩn ấy sao? À, vậy thì cái gì nhỉ? Điều này, lúc ấy anh chưa thể nào biết được. Ông Thanh là bí thư huyện, thời cha anh làm chánh văn phòng huyện Bộ Việt Minh. Hiện đương đảm trách một cương vị quan trọng trên tỉnh. Hồi bà nội anh còn sống, ông Thanh đã mấy lần tiện thể công tác ghé thăm rất thân mật. Nhưng suy nghĩ mãi, anh chả dám phiền. Hình như ông chủ tịch xã đã vận động gì đó. Chưa hết tháng riêng, anh Định được khăn gói về xuôi, lại được làm anh giáo gõ đầu trẻ tại trường cấp 1 ngay trong xã. May mắn ngoài sức tưởng tượng. Biết tin, mấy bạn cùng khóa kéo về thăm. Họ úp mở kể với anh. Kẻ đem bài thơ nhiều tâm sự ấy nộp lên tổ chức chính là thằng Hiền. Cay đắng mất ít ngày, rồi một khuya, anh sằng sặc cười một tràng dài, tống tiễn nỗi buồn. Sáng mai, anh lên xã gặp chủ tịch xin đi bộ đội. Vậy mà mãi 3 năm sau, anh mới được toại nguyện đeo sao mặc áo lính. Sau giải phóng khoảng 1 năm, qua nhiều tìm kiếm, anh tìm được địa chỉ cha ở Sài Gòn. Tận mắt chứng kiến chỗ trú ngụ của cha chỉ là một căn phòng nhỏ dành cho giáo viên trường cơ điện, lại biết mấy mươi năm dòng, cha vẫn độc thân. Anh xót xa thương cha, chẳng nói nên lời. Trong buổi trùng phùng sau bao năm xa cách, hai cha con ngồi ôm nhau khóc nghẹn. Ở với cha được ít ngày, anh phải trở về đơn vị. Buổi sáng đứng đợi xe ở góc ngã ba Ông Tạ, cha vỗ vỗ lưng anh căn dặn. Mọi chuyện rồi đâu có đó, chiến tranh xảy ra nhiều tình thế khó lường lắm, con chưa hiểu được đâu, cứ tin tưởng con ạ. An vị trên xe lam rồi, anh nhớ lại bàn tay chủ nhiệm khoa vỗ vỗ lưng mình cùng lời thì thầm năm nào. Thầy rất tiếc, anh chợt ngộ ra, các bậc trí giả, ai cũng đều thâm trầm bình tĩnh cả. Tự nhiên, hai má anh nóng ran vì xấu hổ, vì ân hận về những chàng cười nông nổi của mình. Năm 1981, cha anh được tổ chức minh oan. Ông chủ tịch xã báo cho anh biết trốn quê nhà đã nhận được văn bản chính thức phục hồi đảng tịch và quân tịch cho cha anh rồi. Thay mặt chính quyền và nhân dân xã, ông trân trọng mời cha con anh về dự lễ tuyên bố. Nhưng cha anh đã ốm liệt giường mấy tháng. Trước phút lâm chung, một bàn tay cha cầm chặt tờ quyết định, một bàn tay cha run rẩy nắm bàn tay con trai chào lễ. Cha xin lỗi. Thều thào được đúng 3 tiếng. Lo xong việc mai táng, ngay đêm ấy, anh đóng cửa văn phòng, trả lại nhà trường. Lại mất mấy đêm liền suy nghĩ, anh quyết định xin giải ngũ. Với bản lý lịch đã được chứng minh cực kỳ trong sạch, cùng với mớ kiến thức đã có, anh được một nhà xuất bản chuyên về văn chương nhận làm chân tập sự biên tập. Rồi anh lấy vợ, sinh con, đến tuổi thì hưu. Cứ vậy, anh dì già sống tới bây giờ, ngoại 70 rồi. Ngẫm nghĩ, đời anh có hàng trăm sự kiện đau buồn, chả hiểu sao, rất nhiều đêm chỉ nhớ đến những ngày ở nông trường nứa, với những lời dị nghị sau lưng như cật nứa cứa vào khúc ruột. Chồng ra dáng thư sinh thế kia mà bị đuổi học, ngữ ấy không ăn cắp thì cũng hủ hóa lang trạ thôi. Anh lại vô thức bật ra một tràng cười khe khẽ, dài đến nỗi nước mắt tưng mũi nhòe nhoẹt cả khuôn mặt hốc hác, khiến vợ anh, cô công nhân nhà in sợ hãi thốt lên, khốn khổ chồng tôi bị tâm thần mất rồi. Mấy năm dạy học ở làng, ngoài những buổi sáng lên lớp, còn lại những buổi chiều và cả ngày chủ nhật dài dặc, anh giáo định chả biết làm gì. Có mảnh vườn bé tẹo, xưa bà nội anh trồng mấy cây chè với giàn trầu không. Khi bà quy tiên, chúng đã rầu héo rồi chết theo bà. Bây giờ anh trồng vài chục gốc chuối. Tháng được một vài buồng chín, anh gọi học trò đến cùng ăn. Thầy trò vui vẻ ồn ào được một lúc, rồi căn nhà lại trở về trạng thái, nghe không sót một tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong kẽ cột. Đứng giữa sân nhà anh, có thể trông thấy con đê sông đáy. Đi bộ khoảng 10 phút đã vượt khỏi thân đê, xuống thẳng bến đò. Bến đò có gốc cây đa cổ thụ dư trăm tuổi. Sát bến đò có một xóm trài tụ họp vài nóc nhà thấp lè tè. Chiều chiều anh thường có mặt ở chốn này. khi tựa gốc đa mơ màng nghe sóng rì rầm, khi tư lự nhìn mặt sông phảng phất khói sương mờ ảo. Có lẽ anh sẽ buồn đến chết nếu không được kết bạn với cụ Đồng, một lão ngư, râu trắng như cước, thân hình khô quắt và dẻo dai tựa mái chèo gỗ liễu. Cả ngày, cụ lui cui trong chiếc thuyền chài nhỏ xíu, cột vào mẩu rễ đa chìa ra ngoài chân sóng. Cụ bảo, lưng không có cảm giác bồng bềnh, không ngủ được. Thằng Quang cháu cụ, ăn ngủ một mình trong căn lều giữa xóm chài. Năm ấy nó mới 16 tuổi, nhưng cao to vạm vỡ, đồ vật còn thua. Trẻ con xóm chài, chả đứa nào đi học. Thằng Quang và chúng bạn đều mù chữ như nhau. Nó thủ thỉ với thầy Định. Em ức lắm, mù chữ không được đi bộ đội. Cái dậu nó chê em vì em không đủ tiêu chuẩn ra chiến trường đánh Mỹ. Anh biết cái dậu, con bà Ngọ ở xóm chài. Hình như mọi người con gái đẹp đều là báu vật của thiên nhiên ban tặng loài người một cách vô cùng bí ẩn. Một bà mẹ xồ xề, cư dân của xóm chài rách dưới nghèo khổ truyền đời mà sinh ra được cái dậu sắc nước hương trời nhường ấy cũng là sự lạ. Năm ấy nó mới 16 tuổi mà bộ ngực đã bồng lên nưng nức, môi hồng, mắt xanh biếc, má bổ quân, vẻ đẹp chim sa cá lặn giường ấy, nhưng trời bắt nó phải ở xóm chài. Ngày hai buổi đều đặn đi làm hợp tác. Rồi vài tuổi nữa, sẽ lại lấy một anh trai nào đó mà thôi. Bao chàng trai trong làng lên đường vào chiến trường, không ít người thấp thỏm ngày chiến thắng trở về, liệu hoa kia còn ủ nhụy trên cành. Thời ấy, phong trào hợp tác hóa nông thôn đang rầm rộ tiến lên cao cấp. Không một nghề nào, không một người nào được phép làm ăn riêng lẻ. Vài chục hộ xóm chài cũng phải nhập vào hợp tác xã nông nghiệp trong đê. Mấy chục con thuyền nhỏ bé bỏ không cắm xào nhấp nhô cạnh bờ sông đáy. Chỉ vui cho lũ trẻ, thi thoảng hè nhau gạt mái chèo, đưa thuyền nhấp nhô ra giữa mặt sông lừng sóng. Chuyển sang làm nông nghiệp, lứa cái dậu với thằng Quang thì hội nhập nhanh chóng, còn cha mẹ chúng đôi tay quen chèo thuyền đánh lưới, giờ nhổ mạ, cày bừa, cứ lóng ngóng như là thợ bụng mất kim. Công điểm thu nhập chẳng là bao. Đêm, họ lén đi bỏ vài tay lưới, kiếm thêm đồng mắm muối, cũng bị phê bình là ngoan cố bám theo con đường tư hữu. Vậy nên mới có chuyện. Một chiều màu nắng có vẻ bất thường, cụ Đồng búng ngón tay xuống mặt sông ngửi ngửi, lại ngửa mặt trông mây nghe gió rồi bảo, đêm nay nước cá mòi về. Nửa đêm, vài chục con thuyền chài lén xuất kích, thuyền nào cũng thu dăm chục ký cá tươi sói. Anh giáo Định đêm ấy cũng tham gia với thuyền cụ Đồng và thằng Quang. Cụ Đồng chèo, thằng Quang hạ hai càng tay xúc cá. Mỗi mẻ cất lên vài chục con trắng lấp lánh. Đang ngon chớn, nghe có tiếng lệt xệt cọ đáy thuyền. Cụ Đồng hồn hển chạm tía cá rồi, Quang cứng tay vào. Mẻ ấy và mấy mẻ nữa, thằng Quang phải lừa bớt cá ra mới nâng lên nổi. Qua một đêm hỉ hụi, một khoang thuyền đầy ắp cá mòi. Sáng sớm mai, đang tính cho thằng Quang trèo sang bờ bên kia bán cho lái cá, chắc mẩm đủ tiền mua chiếc xe đạp thống nhất, niềm mơ ước cháy gan của nó. Thì một hồi còi ré lên, ông chủ nhiệm cùng với mấy dân quân xuất hiện, ra một cái lệnh ngắn gọn, toàn bộ số cá do làm ăn kiểu tư bản chủ nghĩa phải nộp về cho hợp tác xã. Bù lại, mỗi người được hưởng 5 công lao động. 5 công này, đến mùa, may mới được 10 cân thóc. nhìn vẻ mặt thằng Quang tiêu nghịu. Anh Giáo Định động viên nó. Thế Quang có muốn học biết chữ để được đi tòng quân, được cái dậu nó yêu không? Nó tươi rói đáp, em muốn lắm. Cụ Đồng khẩn cầu, xin thầy giáo giúp cháu, nó khổ từ tấm bé, 5 tuổi đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Lần đánh cá đêm năm ấy, chẳng biết ma quỷ nào dẫn dụ, cha nó đưa thuyền vào đúng vòng xoáy hun hút giữa bụng Đức Ông. Sáng mai, cả vạn trài bổ đi tìm kiếm, chẳng thấy mảy may vết tích, cứ như con thuyền và cha mẹ nó chui vào bụng thần sông vậy. Anh Định quá biết cái bụng này, cách bến đò chừng non cây số. Trên bờ vực có đền thờ Quan Thám. Ông Thám Hoa này chẳng biết đỗ khoa nào thời nào, chỉ truyền lại sự tích ngài nhảy xuống bụng tự tử do uất ức, làng anh không đón rước buổi ngài vinh quy bái tổ. Làng anh từ xưa đã là làng của lắm vị đại khoa. Có bà quá trong làng ngoan ngoắt rủa, đỗ đạt ở đâu không biết, ở đây hắn cũng chỉ là thân phận kẻ ngụ cư thôi. Ấy vậy mới tiêu đời oan uổng một vị thám hoa, ấy vậy mới sinh ra đại dịch chết hại nhiều người, khiến làng phải lập đền thờ ngài, mới tai qua nạn khỏi. Thằng Quang lớn lên tự nhiên như gió sông, như chiều cường. Đích thực, thằng trai 17 bẻ gãy sừng trâu. Anh Giáo Định thường bắt gặp nó ngồi tư lự mũi thuyền, căng lồng ngực, cất lên câu hò. Hò ơ hò, vắng em chỉ một phiên đò. Ơ hò, chầu ăn chẳng có, buồn lê thê buồn. Anh vỗ vai thân mật, yêu rồi phải không? Nó hồn nhiên, không biết yêu, chỉ thích thôi. Anh đoán chắc cu cậu thích cái dậu rồi. Chả biết vì động cơ được đi bộ đội hay vì cái dậu mà nó học chữ tấn tới không ngờ. Chưa đầy năm sau, nó đã đạt kiến thức tương đương lớp 4. Thầy Định xin cho nó được đặc cách thi tốt nghiệp cấp 1. Nó đậu hạng trung bình. Dịp tuyển quân cuối năm ấy, cả hai thầy trò nhập ngũ cùng ngày. Trong buổi tiễn đưa, cây dậu rúi vào tay thằng Quang tấm khăn màu hồng, thêu đôi chim bồ câu và dòng chữ, em sẽ đợi anh về. Kỷ niệm cho thầy giáo có công dạy dỗ người yêu, cây dậu tặng anh Định 1 sấp giấy viết thư và 20 tấm phong bì. Suốt mấy năm chiến tranh, anh Định chỉ dùng hết 1 tấm. Ấy là lần anh gửi thư cho cái dậu, báo tin Quang và anh đã tách ra 2 đơn vị sai nhau và khuyên dậu chung thủy chờ ngày Quang chiến thắng về làng. 19 tấm còn lại, anh giữ tới bây giờ. Sâm sẩm tối, chiếc xe khách thả ông Định xuống bến đò làng. Ngồi tàu hỏa 2 ngày liền, mình mẩy ông đau ê ẩm. Muốn nghỉ ngơi một chút, ông lần bước xuống bến đò lúc này sương đã dâng đầy. Quang cảnh hiu hiu vắng lặng. Vừa ngồi tựa gốc đa, nhắm mắt hồi tưởng những chiều buồn mấy mươi năm trước, ông chợt nghe bì bọp tiếng mái chèo vỗ nước. Như chui ra từ sương khói mặt sông, một con thuyền chài hạ kín mui êm du trở tới. Dưới sông âm u, vọng lên giọng nói quen quen. Ai như ông Giáo Định phải không? Ôi, cụ Đồng, đúng cụ Đồng rồi. Mừng quá, quên cả tuổi già. Ông Định lội ào xuống mép nước, bước lên mũi thuyền. Trong quầng ánh sáng ngọn đèn chai leo lét, ông Định nhận ra cụ Đồng chẳng già đi mấy tí, vẫn bộ râu trắng như cước và đôi cánh tay dẻo dai như cành liễu. Lâu lắm mới gặp cố nhân, ta làm 1 vòng chơi sông chứ? Cụ Đồng đề nghị như vậy. Được vậy thì sung sướng quá, chỉ sợ cụ tuổi cao không còn sức chèo thôi. Chưa yên vị, ông đã nghe tiếng hai mái chèo phía đuôi thuyền đều đều chém vào mặt sông, nghe lép chép. Có cảm giác như ông và cụ Đồng đang trôi giữa sương mù. Tay nọ véo và tay kia đau nhói, biết mình không mơ. Ông định sực tỉnh, hỏi cụ Đồng về tuổi tác, về sức khỏe. Cụ Sa vắng đáp. Tuổi rời thì vô thủy vô chung ông à, sức khỏe thì cũng vậy. Tôi nay được khang thái vĩnh viễn rồi. Hỏi tới thằng Quang, ông cũng chỉ được nghe cụ lấp lửng. Nó giờ đang ở đâu đó, cho là gần thì thật gần, cho là xa thì xa lắm. Nói rồi, buông mái chèo, phó mặc con thuyền trôi xuôi lờ lững. Cụ lệt xệt bò vào trong khoang, ngồi đối diện với ông Đồng. Giữa hai người là một bộ đồ trà nghi ngút tỏa ra khói hương ngào ngạt. Sành như ông Đồng mà vẫn chẳng nhận ra loại trà thượng phẩm nào. Vừa thưởng thức trà, ông Đồng vừa ngắm dòng sông đêm dưới sương mờ màu sữa loãng. Đêm nay đang cữ cuối tháng cuối đông, mảnh trăng hạ huyền thanh mảnh đã lên cao tầm hai con sào phía chân trời tả ngạn. Ánh trăng yếu ớt không đủ xuyên thủng màn sương, nhưng trên đầu vô vàn con sóng lăn tăn như được gắn vô vàn hạt kim cương lấp lánh, cũng đủ cho ông định nhận ra quang cảnh sông đêm huyền ảo. Nghe eo éo tiếng nước xiết, ông định nhắc cụ Đồng cẩn thận. Cụ chép miệng. Bụng đức ông đấy, ông đừng lo. Chợt ông Đồng có cảm giác bồng bềnh như là thuyền đang bay qua mặt bụng. Nhìn lên bờ, ông nhận ra một dáng người ngồi bất động, nón lá che kín hai vai, hai bàn tay khum khum ôm chiếc cần câu cong vút. Cụ Đồng chép miệng. Ông mồ đấy, rõ khổ, mấy chục năm rồi vẫn ngồi đấy, vẫn câu những con cá chép to mấy khía, rồi lại vất tũm xuống sông ông ạ. Ông Mô là bạn cùng tham gia Việt Minh với cha ông từ hồi còn bí mật. Tới Hòa Bình, ông xin nghỉ mọi công tác, đêm đêm ngồi câu bên bụng đức ông. Rất nhiều lần anh giáo định đã theo ông ngồi câu thâu đêm. Bác cháu rì rầm nhiều chuyện, anh mới vỡ ra uẩn khúc ông tự giác xin tổ chức cho về làm dân là do anh Đàm, người con trai ông gửi vào vùng tự do theo học trường trung học kháng chiến. Anh ta mê cô hàng xén, rồi dắt nhau di cư vào Nam. Sợ con theo giặc nhúng vào tội ác, ông xấu hổ, không dám ăn nói với đồng bào. Sau năm 1975, ông Định có gặp anh Đàm mấy lần. Anh có bằng tiến sĩ, không đi lính, chỉ làm thanh tra Bộ Giáo dục tới ngày chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Vậy là ông Mô vẫn còn sống. Lần này mình phải cho ông biết sự thực về anh Đàm, để tới lúc ra đi ông được thanh thản cõi lòng. Cắt dòng hồi tưởng của ông Định, cụ Đồng nói lớn. Đức ông đấy, thuyền đức ông đã hồi cung. Ông Định vội quay về phía sừng sững bóng một ngôi đền. Ngang thuyền ông, một con thuyền lớn treo vô số đèn lồng cùng sáng rực, vọng ra tiếng ca nương véo von lan trên mặt sóng. Cụ Đồng giải thích thêm. Lâu lắm mới thấy đức ngài ngự giá về đền. Tết này dần dàn tha hồ vui vẻ hội hè, năm tới sẽ cực kỳ phong đăng hòa cốc cho mà xem. Thuyền đức ông khuất dạng thì thuyền cụ Đồng cũng trôi ngang bến sông làng. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng sao bến làng còn trộn rộn vậy? Cả hai đầu bến đều san sát những bóng thuyền vèo vèo qua lại. Trên thuyền lố nhố mũ tay bèo, lình kình xếp đầy hòm xiềng. Cụ Đồng bảo, hòm quân nhu khí tài đấy, chả đêm nào không rậm dịch trung chuyển qua bến này hàng trăm tấn. Chưa hết ngạc nhiên, ông Định đã nghe tiếng gà xa xa eo óc kháy. Cụ Đồng gác mái chèo, thuyền cập bến. Ông bước lên bờ, vừa kịp hẹn ngày mai xin đến thăm, thì con thuyền và cụ Đồng đã trôi hun hút tận đâu rồi. Ngồi dựa tạm vào gốc cây đa, Định bụng chốc nữa ông sẽ thong thả về làng. Lại có cảm giác mình đang mơ. Ông nghe văng vẳng từ mặt sóng tiếng thằng Quang cất lên câu hò buồn bã thùa nào. Hò ơ hò, vắng em chỉ một phiên đò, chầu ăn chẳng có, buồn lê thê buồn. Ông khum tay làm loa hét to, Quang, phải Quang không? Đáp lời ông, không phải thằng Quang, mà của mấy đứa cháu. Chúng bảo được tin bác hẹn chiều về, ra đón tứ phía không gặp. Di động bác cũng tắt, làm cả họ lo mất ngủ. Ông kể, vừa đi chơi một vòng sông với cụ Đồng, bọn chúng ổ lên kinh ngạc. Cụ Đồng bến đò mất lâu rồi, mất trước cả ngày xã làm lễ truy điệu anh Quang cơ. Lại đến lượt ông kinh ngạc. Quay ra bến sông, chẳng thấy bóng cây đa, chẳng thấy bóng con thuyền nào. Chỉ xa xa phía thượng nguồn, một quầng sáng điện lung linh cùng tiếng máy nổ ì ầm. Theo chân bọn trẻ lên đê, cả một vùng giàu có bát ngát hiện ra trước mắt ông. Dưới chân đê là con đường hai làn xe phẳng lì chạy xa tít tắp. Phía làng ông, sau thưa thoáng lũy tre, những mái nhà cao tầng nhô lên tươi rói trong ánh bình minh. Khi đoàn về tới đầu làng, cô chủ tịch xã xinh đẹp lễ phép thưa. May bác về dịp này gặp xã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Bến Đò Anh Hùng thời chống Mỹ và trao quyết định truy tặng huân chương kháng chiến cho các bậc lão thành tham gia cách mạng trước năm 1945, trong đó có cụ Mô và ông nhà ta. Thoáng nghe chuyện, thoáng nhìn quang cảnh làng xưa, ông Định chỉ thốt được mấy tiếng vâng vâng, nghẹn nghẹn. Những khúc sông xứ người, ông đã đi qua nhiều lắm. Dù chúng tuyệt đẹp, theo cách hùng vĩ, theo cách mơ mộng, ông vẫn cứ thấy nói nhàn nhạt thế nào. Đến buổi sáng nay, chiếc khúc sông quê thao thức chuyện vần, trầm tích vui buồn. Ông mới chợt hiểu ra rằng, nói nhạt vì nó thiếu vị quê nhà. Cái vị chẳng thể phân biệt được nơi đầu lưỡi, bởi nó lặn sâu, nó tan hòa vào trong máu của mỗi một con người. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Thao thức sông quê của tác giả Vũ Thiện Khái. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, cuộc đời nhiều biến động thăng trầm của ông Giáo Định, nhân vật chính, được xây dựng khá tỉ mỉ công phu bằng một giọng kể từ tốn lớp lang, xen đôi chỗ bay bổng huyền ảo. Ra đi từ một làng quê ven sông đáy, nhân vật Định gặp nhiều va vấp hờn giận với quê hương, nên tình cảm trong ông cứ vơi đầy rồi nồng nhạt. Số phận gia đình ông cũng thay đổi theo những biến động của quê hương, đất nước. Là người giàu tình cảm mà tự trọng khí khái, Định không dễ đầu hàng số phận, nhưng cũng không đối mặt bằng những biện pháp tích cực mà thoái lui bằng im lặng và âm thầm phấn đấu vươn lên. Sợi dây khiến ông gắn bó với quê hương là tình cảm của cha mẹ và những người thân quen với bao câu chuyện vui buồn, thao thức. Quá khứ in sâu trong tâm trí và tình cảm của ông Định là những kỷ niệm đánh cá, làm đồng và hợp tác với ông cháu cụ Đồng, với câu chuyện tuổi thanh niên của cậu học trò tên Quang. Sau những hiểu lầm nghi ngại, những việc lấn bấn liên quan đến cha con ông Định đều được hóa giải, minh chứng. Tất cả những câu chuyện nhiều uẩn khúc của ông Định được xây dựng bằng một loạt chi tiết sinh động của đời sống. Tác giả lồng ghép nhiều chi tiết đời thường với những câu chuyện lịch sử huyền hoặc, làm tăng thêm bề dày tâm lý, tình cảm để khắc họa tính cách nhân vật Định. Dưới góc nhìn của ông Định, tình cảm quê hương thật bền chặt và sâu đậm, bởi lịch sử làng quê với huyền tích về Vụng Đức Ông và những người dân quê yêu lao động như cụ Đồng, cụ Mô. Những câu hò tình tứ trên sông của Quang và Dậu, thời gian ngắn ngủi dạy học ở làng cũng khiến ông gắn bó với bao vui buồn, trăn trở, dạy làm người cho lớp học sinh, tiêu biểu là sự trưởng thành của Quang, biết nhận thức lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dòng sông quê với bao vui buồn trăn trở được sử dụng như một biểu tượng của tình cảm máu thịt của con người với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Bên cạnh những yếu tố đáng ghi nhận, chuyện ngắn còn xa và nhiều chi tiết vụn vặt, xa rời mạch chuyện chính, khiến ý nghĩa về tình cảm con người gắn bó với quê hương trở nên tản mát, khó tập trung. Hai đoạn chuyện lồng yếu tố huyền ảo còn cảm giác khiên cưỡng, chưa thật nhuần nhuyễn. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Đỗ Ngọc Bích sinh năm 1990, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bén duyên với văn chương bằng niềm đam mê và mảng đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân được chị khai thác nhiều tầng vỉa, thể hiện vẻ đẹp của họ trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tác giả Đỗ Ngọc Bích đã đoạt một số giải thưởng văn học viết về người chiến sĩ công an nhân dân, có nhiều tác phẩm đăng báo tạp chí trung ương và địa phương như Văn nghệ Công an, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Lửa cháy trên sông mưa của tác giả Đỗ Ngọc Bích. Xe chạy lên đến D4, đường càng lúc càng gập ghềnh. Nhiều đoạn đổ gà sóc nảy lên. Con bé Cầm chúi mặt về phía trước, tay nó bám chặt vào thanh đỡ phía trên. Bên ngoài sương càng lúc càng dày đặc, che khuất tầm nhìn. Lão Chín chọc cho xe đi thật chậm dò đường. Qua đê bối, lão đi nhanh xuống con dốc ở phía dưới. Đường ngày càng nhỏ hơn. Hai bên đường lứa túa những bụi cây gai phủ xương rậm rì. Con đường độc đạo từ đê bối ra đến bờ sông tịnh không một bóng người. Con bé ôm ngực nép vào sau ghế, mặt nó rất sáng. Một cảm giác bất an nhen lên trong lão. Giây sau, lão định thần lại. Lão lo xa quá chăng? Lão trấn an con bé, bảo nó không cần sợ. Chồng mày lôi thôi thế kia thì thằng nào ngó ngàng. Bọn người trên nhà thuyền, đàn ông đàn bà đủ cả. Đám đàn ông nghiện mấy quân đỏ đen hơn nghiện mấy con vợ đành hanh. Thèm vần vò xòe bài trên tay hơn vần vò cái thứ lồng thồng của đàn bà chúng mày. Đám đàn bà thì yêu tiếng sóc đĩa hơn yêu chồng, thèm vuốt ve cục tiền trên chiếu hơn vuốt ve chồng. Chúng nó cũng đếch thửa hơi để ý mà ăn hiếp mày. Chín chọc dặn đi dặn lại con bé Câm khi lên thuyền phải bỏ lại điện thoại vào cái túi để ở sảnh, nhớ tắt nguồn. không đứa nào được dùng điện thoại, đứa nào không nghe lời, đã sẵn có mấy thằng tay chân của lão Thột trói chân tay, không còn lành lặn mà vào bờ. Nghe đến đấy, Nhác thấy con bé cầm rùng mình. Chín chọc cười ha ha. Cảnh báo mày trước thôi, chứ đám người trên thuyền, tình người của lão Thột cả, kẻ ham chơi bạc, kẻ ham thu tiền, chẳng có thằng nào không chấp hành. Tao ấy cũng là người của lão, mày là người của tao thì đương nhiên cũng là người của lão ấy. Mày phải hiểu tao tin tưởng mày thế nào mới để mày lên thuyền. Con bé lại gật gật. Cứ đúng việc của mình mà làm, giữ kín cái miệng. Mà mày câm thì nói được gì, nói với ai nhỉ? Lần này, lão nhếch miệng cười. Ngày nào tính tiền ngày đấy, trả mày 200.000 một tiếng, 8 tiếng một đêm. Tàn canh bạc, mày dọn dẹp, xong lại vào bờ. Đi hết đường mòn, lão Chín táp xe vào một đám lau rậm rạp. Xung quanh đã có mấy thân xe lù lù đỗ ngay ngắn phủ bạt kín. Lão Chín bật nắp cốp xe, giục con bé Câm kéo một xe đẩy lình kình nào nổi niêu xoong chảo nào đổ tươi sống. Không quên dặn con bé bước đi lẹ làng. Nói rồi, lão nhanh tay sập cốp, nhanh tay chùm bạt. Một người đàn ông áo đen lừ lừ xuất hiện, đứng chắn trước hai người. Để ra được đến bờ sông, phải đi qua cánh đồng hoang đầy cỏ dại và lau lách mọc quá đầu người, nhiều đoạn ngập sũng nước. Giờ con bé mới hiểu vì sao lão Chín chọc bắt nó đeo ủng. Nó nhìn quanh quất, đến sát bờ sông, bóng đen kéo một cái thuyền phao gần bờ cát, ủn cái xe đẩy lên, khua nước chèo thuyền. Con bé Câm ngồi yên, ngắm cái nhà nổi lớn leo lét ánh sáng, neo đậu giữa lòng sông, được cố định bằng bốn cái thuyền nhỏ ở bốn hướng. Suốt đoạn đường tới nhà phao nổi, lão Chín quan sát rất kỹ từng biểu hiện của con bé Câm. Lão tin vào con mắt nhìn người của lão. Một người áo đen khác đứng trực chờ sẵn ở ngay cửa ra vào. Đám ấy đều là vệ sĩ canh gác bên ngoài. Nhiệm vụ quan sát mọi động tĩnh xung quanh, kiểm tra tư trang cá nhân của từng người trước khi bước qua cánh cửa đóng im ỉm. Hai kẻ này đều có súng bên người. Con bé Câm đứng lệch sang một bên, hai tay ôm ngực khi bàn tay của áo đen khi nãy định rờ rẫm cái khuôn ngực nhấp nhô. Tao kiểm tra người, đứng yên. Lão Chín không nhịn được nữa, chửi tục. Kiểm cái gì? Tao kiểm rồi, nó không đem theo gì hết. Hai thằng vênh vố nhìn lão, lão trợn mắt. Cánh cửa mở hé hé, bên trong điện sáng trưng. Cái bàn tròn như thỏi nam châm lớn hút gần 30 cái đầu trụm một chỗ. Những khuôn mặt say sưa, những ánh nhìn thôi miên chỉ về phía người đàn ông sóc cái đang hua tay như một kẻ động sồ lập đàn hương cúng tế. Cái bát trên tay lão phát ra tiếng choang choác của đồng xu va đập. Đám người xung quanh như đợi thần linh ban phép. Mỗi lần đồng xu rơi xuống là mỗi lần tranh cãi nảy lửa. Lại ra bài, lại lật bài. Kẻ phấn khích ôm tiền, người nhăn mặt, văng tục tùm lum móc tiền từ trong túi. Lão Chín ôm một bọc lớn, bên trong là từng tập tiền lớn. Lão khác gì thần tài của đám người xúm xụm quanh bàn đỏ đen. Trong cái phòng gần 200 mét vuông này, lão được nể trọng vài phần. Không có lão, cuộc chơi không thể tiếp diễn. Nhiều kẻ sẽ phải mang bộ mặt thất thểu, tay trắng ra về. Có thế, lão mới mạnh miệng trước mặt lão Thột cháy được. Thột là chùm bạc ở đây, nhà phao nổi này của lão. Lão vốn tính cẩn thận. Ai ra ai vào, kể cả con bạc, lão đã cho người tìm hiểu rất kỹ, đảm bảo không có tai mắt của công an. Sòng bạc của lão hoạt động được nửa tháng nay thì rất suôn sẻ, không hề có dấu hiệu bị cớm phát hiện. Làm gì có cớm nào nghĩ đến tổ chức sòng bài ở cái chốn chênh vênh giữa dòng sông này chứ? Tách biệt hẳn với đất liền. Kể thì có nhiều thứ bất lợi, nhưng thế mới lại hay. Nơi khó đi khó đến là nơi an toàn nhất. Lão quan niệm thế. Tuổi trẻ mấy phen vào tù ra tội, lão có kinh nghiệm. Nghiện gì chứ nghiện bạc khó bỏ lắm. Thột cháy phất lên nhờ cờ bạc từ mấy năm trước khi còn chạy xe tải khắp trong Nam ngoài Bắc. Thế nên các con bạc ở sòng bạc của lão người tứ xứ. Lão thột kết giao huynh đệ với chín chọc trong lần đến quán lão. Lão chín nổi tiếng trong đám xe tải. Vợ chồng lão mở quán cơm xe tải từ hơn chục năm nay. Cái quán của lão nhìn ngoài sập xệ, thế mà cứ nườm nượp khách. Bất cứ lái xe nào đi qua đều dừng trước quán của lão. Cứ vài ba chục con bạc mỗi đêm, có đêm lên đến năm chục. Lão thột phải chia 2 ca, 3 ca, đánh thâu đêm. Hoạt động thâu đêm cần người phục vụ ăn uống. Con bạc thua lại cần tiền ngay để tiếp tục cuộc vui. Thột nhớ ngay đến lão chín. Ai chứ lão chín chọc, cả bao tải tiền cũng có. Thột cháy, tổ chức đánh, chín chọc, cho vay nặng lãi, kết hợp hoàn hảo, ăn ý, cứ mệt mà ngồi thu tiền. Nhìn thột nghiễm nghệ trên sofa, lão chín trông ngứa mắt, đá vào mông hắn rồi chỉ vào con bé câm. Đây, người của tao, nó câm, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Thì đúng người thột cần tìm. Thột bảo cẩn thận không có thừa. Thột đã dùng người nhất định phải trung thành. Thột cháy là con cáo già ma lanh. Chín chọc cũng khôn lõi đời chứ kém cạnh gì. Được. Thột cười khà khà. Từ hôm đấy, con bé câm làm bếp rồi bưng bê phục vụ trên nhà nổi. Thấy con bé ngoan ngoãn nghe lời, thột cũng lơi lòng cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối. Việt lật cuốn sổ nhật ký công tác, anh thực sự lo lắng. Đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra huyện đã trực tiếp giao anh phải triệt phá bằng được ổ nhóm đánh bạc đang gây nhức nhối trên địa bàn. Qua chục ngày trinh sát, Việt cùng anh em ở địa bàn cơ sở không cách nào tiếp cận được. Các con bạc chủ yếu người từ vùng khác đến, không nắm rõ nhân thân lai lịch của chúng. Hoạt động đánh bạc diễn ra trên sông, việc bố trí phục kích không phải chuyện đơn giản. Địa hình lại rất khó di chuyển. Việc chưa nắm được thời gian chúng hoạt động và số lượng ra sao. Bắt trên cạn khó 1 thì bắt trên sông khó gấp 10, gấp 100. Lão Thột, lão Chín là người địa phương, có số má, có nhiều mối quan hệ ở đất này. Hai lão lại quen mặt hầu hết anh em trinh sát hình sự huyện. Những gương mặt lướt qua tâm trí Việt. Đội có cái Vân là nữ, nhìn khá tiểu thư xinh xắn, khó mà phù hợp làm trinh sát. Từ trước đến giờ, chị em phụ nữ ở công an huyện chủ yếu làm hành chính. Công tác trinh sát phải ròng rã đêm hôm lại nguy hiểm. Trước khi có cán bộ mới ra trường bổ sung cho đơn vị cấp huyện, chú Phương đội phó đã nói với Việt, xin lãnh đạo điều một đứa con gái về đội, có cán bộ nữ chuyên mảng báo cáo. Việt đau đáu nghĩ, cần tìm ra phương án phù hợp nhất. Anh mới nhen lên một ý nghĩ, anh phải đề xuất ngay lãnh đạo tham khảo ý kiến chú Phương. Nhận quyết định về đội cảnh sát hình sự công tác, lòng Vân bồi hồi, một cảm giác vừa xốn sang vừa lạ lẫm. Mấy năm được rèn rũa trong trường cảnh sát, chững chạc hơn, nhưng Vân khác chi mầm cây vừa nhú xanh non cần nếm vị mưa, hứng cơn nắng mặn ngọt để mỗi ngày lớn lên một chút, tràn đầy nhựa. Đội hình sự gần 20 người, Vân là bông hoa duy nhất rực rỡ. Đội trưởng phân công Vân làm công tác tổng hợp, báo cáo kiêm hậu cần của đội. Đang đúng đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự đầu năm, anh em chiến sĩ căng mình trực, lăn xả khắp các đường làng ngõ xóm. mấy ông võ mồm ở đội Triều Vân có biết nghi lời khai tội phạm không? Nhìn Vân non nớt như học sinh cấp 3, thế thì gặp mấy tay đầu gấu khóc đỏ mắt á chứ. Mấy ông vui miệng nhưng Vân thì buồn lắm. Vân nhớ mãi câu nói của đồng chí đội trưởng về người lính trinh sát. Vân tự hỏi, liệu một cô gái mộng mơ như Vân có đủ sức làm trinh sát không? Suốt buổi giao ban, Vân chăm chú nhìn anh đội trưởng như thể muốn thấu ngọn lửa rực cháy trong người đàn ông mới ngoài 30 tuổi. Anh còn trẻ lắm, nhưng đã là một trinh sát kỳ cựu. Vân cảm tưởng anh sinh ra để làm trinh sát. Anh khoanh đỏ những địa điểm trên tấm sơ đồ anh đã vẽ sẵn. 15 phút say sưa nói về kế hoạch phân công các tổ trinh sát. Triển khai kế hoạch xong, anh gọi riêng Vân. Anh hỏi Vân có biết bơi không? Vân gật, anh cười. Vậy làm trinh sát được rồi. Vân tròn mắt ngạc nhiên. Anh tin em hoàn thành nhiệm vụ sao? Ừ, cô nàng này, nhiệm vụ sắp tới của em rất quan trọng, rất nặng nề. Quyết định toàn bộ thành công hay thất bại của kế hoạch đấy. Anh tin mày. Mấy chữ anh tin mày xoáy sâu vào tâm trí Vân. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong Vân. Chưa bao giờ Vân thấy bản thân mạnh mẽ hơn lúc này. Vân biết bản thân cần làm gì để không phụ sự tin tưởng của những người yêu quý Vân. Bên cái bàn tròn, mấy ly trà còn phảng hơi nắng. Việt ngẫm đi ngẫm lại những lời con bé Vân nói hồi chiều. Cô nàng mới chân ướt chân ráo về đội. Quả thực, anh chưa có dịp hiểu về Vân. Con người ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nhìn Vân, ai bảo nó là đứa con gái mạnh mẽ chứ? Da trắng nõn, môi lúc nào cũng chúm chím đỏ, mặt nhỏ nhắn búng ra sữa. Việt đã nghĩ, nàng ta tựa tựa cô tiểu thư khuê các trong bức tranh hoa huệ. Không nghĩ ẩn sau cái vẻ bề ngoài mềm yếu đó, Vân là đứa con gái mạnh mẽ cá tính. Nó ngồi đối diện Việt nói không ngừng nghỉ, như thể sợ Việt sẽ ngắt lời nó, không để nó trải tuồn tuột hết lòng hết dạ. Lính hình sự thì phải nhiệt huyết, quyết đoán thế mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được. Xếp Hòa đọc đi đọc lại bản kế hoạch, đánh dấu hỏi lớn ở phía cuối. Việt không lạ khi sếp phản đối đưa Vân vào kế hoạch. Mạo hiểm cho chính Vân và cho toàn lực lượng. Sếp nói, cái Vân là lính mới, lại là nữ, khó khăn khi tiếp xúc toàn đối tượng có máu mặt. Tính sếp Hòa thế nào thì Việt quá hiểu. Đội phó Phương chau mày, bản thân Việt từng rất lưỡng lự. Nhưng sau buổi chiều hôm qua khi nghe cô nàng trải lòng, Việt như gặp lại thanh xuân rực cháy của chính mình hơn 10 năm trước. Việt nhìn vào đôi mắt của con bé Vân, sáng và đầy lửa. Việt đã suy nghĩ khác. Việt quả quyết khẳng định sự tin tưởng chưa từng có dành cho Vân. Việt hiểu anh đang đứng trước hai sự lựa chọn thật sự khó khăn. Không đưa Vân vào kế hoạch thì chẳng còn cách nào triệt phá ổ nhóm trên sông. Đưa Vân vào kế hoạch là sự đặt cược buộc phải thành công, không có thất bại. Nếu thất bại, Việt không dám nghĩ đến điều đó, sẽ kinh khủng ra sao? Liệu Việt có đẩy Vân vào nơi nguy hiểm giữa sự sống và cái chết không? Hay chỉ là Việt đang khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết nơi cô gái trẻ ấy? Con bé Cầm phục vụ trên thuyền, đến buổi thứ ba thì có biến. Chừng nửa đêm, cả sới bạc đang vào hồi sát phạt gay cấn. Lão Thột còn đang ngả mình trên ghế. Lão Chín ngồi im, tẩm ngầm quan sát chiếu bạc, rồi thi thoảng xô cá sấp tiền bất cứ khi nào con bạc cạn túi. Từ xa xa vẳng lại tiếng động cơ quậy nước. Gió thổi tràn mặt sông, kéo tiếng động cơ ngày càng lớn. Thằng mặt đen lao nhanh vào bên trong, vừa thở không ra hơi vừa nói, giọng nghẹn ứ. Có công an, thì phải. Sới bạc ngưng lại, đám con bạc vơ lấy vơ để tiền trên chiếu. Nhét vào đâu? Túi quần, túi áo, áo ngực, đủ cả. Có kẻ toan chạy ra ngoài ném xuống sông. Lão Thột, lão Chín nhòm hẳn dậy chạy nhanh ra cửa. Ba tàu cỡ nhỏ tiến lại gần hơn. Lão Thột cầm đèn pin soi lia lịa về phía tiếng động cơ. Trên khoang tàu nhỏ nhờ nhờ thứ ánh sáng yếu ớt. Lão Thột thở phào, mắt lão vằn lên, đập sống đèn vào thằng mặt đen. Tàu đánh cá của bọn dân chài đấy! Thằng mặt đen đưa tay sờ trán, trán nó đã sưng u đỏ lừ. Lão Chín véo tai nó làm thằng nhỏ kêu oai oái. Đám con bạc đang vào hồi say sưa đỏ ván, bị cắt ngang lưng chừng, tức đến muốn nổ con mắt. Chỉ tại cái thằng mặt đen canh gác không đến nơi đến chốn. Lão Thột dặn đi dặn lại hai thằng gác lấy mấy tấm lưới treo trên cửa tàu. Không nên đánh động gây chú ý đám ngư dân gần đây. Đoạn sông này vắng, thi thoảng mới có tàu thuyền đánh cá ngang qua. Nhà phao nổi cũng nên ngụy trang thành nhà phao của dân chài lưới. Dặn dò xong, lão cười ha hả rồi đi vào. Ai vào việc người nấy, kẻ đánh cứ đánh, kẻ gác vẫn gác. Kẻ trực chầu bơm tiền con bạc, tiếp tục chầu trực, tiếp tục rung đồi. Chiếu bạc xôm giả say sưa đến độ không cần để ý bất cứ âm thanh nào. Dẫu trời có sập xuống ngay lúc này, dông gió có nổi lên ngay tức thì, có lẽ đám người đang quay vòng quanh những quân đỏ đen cũng chẳng cần bận tâm. Cái sự cảnh giác có phần lơi lỏng. Toàn bộ hành động của người trên tàu đều thu lại trong đáy mắt rất sáng của một người đứng ở góc bếp. Con bé Cầm đã nấu xong bữa ăn đêm. Chừng 10 phút nữa thay một ca bạc. Con bé có nhiệm vụ bưng bê khi đồ ăn còn đang bốc nghi ngút khói phục vụ các thượng đế như lời lão Chín căn dặn nó. Con bé nghe hết, con bé biết hết. Chẳng ai để ý đến nó. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa sau của nhà nổi. Một âm thanh khẽ khàng như tiếng cá quẫy nước trong đêm vắng. Một vệt sáng như đốm lân tinh theo gió hướng về phía tàu gần đó. Ngay khi âm thanh vừa dứt, vệt sáng mở vòng lớn hơn. Hơn 30 trinh sát từ trên tàu đánh cá, thuyền nhỏ đã ém sẵn, nhận được tín hiệu đồng loạt xuất kích, nhảy lên nhà nổi. Tổ khống chế đối tượng canh giữ bên ngoài. Hai thằng mặt đen vùng chạy, miệng nó hét to. Có công an! Có công an! Rồi nhảy xuống nước tạo tiếng động. Tổ trinh sát thần tốc theo lối cửa sau, nhanh chóng xông vào nơi diễn ra cuộc đỏ đen. Đội trưởng Việt giơ tấm thẻ ra trước mặt, quát lớn. Công an đây, tất cả ngồi nguyên tại chỗ, không ai được phép ra ngoài. Chúng tôi đã bao vây chỗ này, đề nghị mọi người chấp hành. Mấy chục con bạc chạy toán loạn ra phía cửa. Lão Thột, lão Chín cũng lao về phía cửa. Trinh sát từ các ngả lao tới khống chế. Lại tiếng nước bắn tung tóe. Một giọng nữ lanh lảnh cất lên. Dừng lại ngay. Nhưng người đàn bà đã ném vung tiền xuống nước. Chị ta cũng lao xuống hòng thoát thân. Ngay sau đó, thân hình nhỏ nhắn lao theo túm được mớ tóc người đàn bà kéo lên phao nổi. Người đàn bà không biết bơi nhưng sợ tội liều lĩnh lao xuống sông. Khi được trinh sát đưa vào trong, chị ta ướt lút thuốt, đứng rúm rụm một chỗ cùng các con bạc khác. Lão Thột, lão Chín nhìn đối phương như khắc dấu hỏi lớn trên mặt. Cửa chính giờ mới bật mở. Hai thằng gác mặt tái mét đã bị còng tay. Theo sau là hai dáng người cao lớn. Tại sao công an vào được cửa sau? Có lẽ nào? Lão Chín đưa mắt nhìn xung quanh. Lão không thấy con bé Cầm. Lão thoáng thấy một đứa con gái bên ngoài cửa, tóc búi cao gọn gàng. Đứa con gái có giọng lanh lảnh. đứa con gái còn biết bơi. Nó là con bé Câm sao? Lão nhìn theo bóng lưng con bé. Cánh cửa khép lại. Công an đang lập biên bản thu giữ tang vật trên chiếu bạc. Lão Chín cúi mặt xuống, đứng xếp hàng cùng đám con bạc. Vân đứng lẫn cùng lực lượng mặc cảnh phục bảo vệ bên ngoài. Cô ngước lên. Đội trưởng Việt đã bước đến gần cô từ lúc nào? Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và tự hào. Tự dưng, cô có chút ngượng ngùng. Giờ đã quá nửa đêm, gió nổi mạnh hơn, mưa chút ầm ầm. Đêm không ngủ. Vân cảm tưởng có rất nhiều ngọn lửa đang cháy sáng rực một triền sông. Lòng Vân trộn rộn. Đợt cao điểm chấn áp các ổ nhóm tội phạm mới được nửa chặng đường. Còn rất nhiều việc đang chờ Vân và các trinh sát hình sự ở phía trước. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Lửa cháy trên sông mưa của tác giả Đỗ Ngọc Bích. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Với sự trải nghiệm thực tế sâu sắc, tác giả Đỗ Ngọc Bích đã khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ công an, bản lĩnh, mưu trí và dũng cảm trong quá trình đấu tranh với tội phạm. Mở đầu chuyện là hình ảnh cô gái Câm trên chuyến xe tiềm ẩn đầy hiểm nguy rình rập. Ở cô gái ấy có sự dấn thân, dẫu biết trước nguy hiểm, nhưng cô không quản ngại, không hề tỏ ra sợ hãi. Lão Chín Chọc dẫn cô đến khu nhà nổi tranh vênh trên sông vắng. Tại đây diễn ra hoạt động đánh bạc xuyên đêm của hàng chục con bạc từ khắp nơi. Cô gái Câm tự nguyện vào hang ổ của chùm cờ bạc để làm gì? Mục đích không đơn thuần, chỉ dừng lại ở việc cô làm phục vụ bếp để hưởng khoản thù lao hậu hĩnh. Những diễn biến tiếp của chuyện dần được mở ra, đưa người đọc, người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô gái Câm ấy hóa ra chính là cô trinh sát hình sự trẻ tuổi tên là Vân, được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải tìm cách tiếp cận ổ nhóm đánh bạc đang gây nhức nhối tại địa bàn. Trước đó, các trinh sát rất khó tiếp cận để bắt giữ do địa hình phức tạp, hoạt động đánh bạc diễn ra vào ban đêm trên sông. Chuyện chủ yếu được kể ở điểm nhìn nhân vật, tập trung đi sâu vào nội tâm nhân vật để nhân vật tự kể chuyện. Những tình tiết chuyện được đan cài khéo léo, câu chuyện cứ thế phơi bày một cách tự nhiên, lôi cuốn, bất ngờ, tạo sự hồi hộp cho người đọc, người nghe. Cuộc đấu tranh với các loại tội phạm là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, đòi hỏi người lính trinh sát phải bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm. Nữ trinh sát trẻ tên Vân, tuy lần đầu tiếp xúc với những tay giang hồ có máu mặt, nhưng bằng trí, thông minh và lòng dũng cảm, cô đã tạo được sự tin tưởng của lão Chín Chọc và chùm cờ bạc thột cháy, đi sâu vào hang ổ của tội phạm, giúp đồng đội phục kích bất ngờ, thành công triệt phá ổ nhóm cờ bạc trên sông, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cuộc sống. Trong bữa tối, con bé út 6 tuổi nhà tôi cứ ngồi bằm bằm cái thìa và bát cơm đến vỡ nát, thỉnh thoảng mới đưa lên miệng nhai uể oải. Tôi gắp thức ăn cho nó ngúng quẩy bỏ trả lại. Bực quá tôi quát, rồi lại giật mình lo lắng sờ trán con. Vẫn mát nguyên, chứng tỏ vẫn khỏe mạnh bình thường. Sao nó lại ăn uống uể oải thế nhỉ? Tôi gặng hỏi, nó bảo, con không thích ăn cơm, con thích ăn bánh cơm cơ. Sao lại bánh cơm? Chắc là bánh tẻ phải không? Bánh đó chỉ để ăn quả thôi, chứ đến bữa vẫn phải ăn cơm chứ. Không, ăn bánh cơm ngon lắm, cắt bằng chỉ, từng miếng thế này này, chấm với muối vừng. À, đó là cơm nắm.